Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tố đi theo phía sau tiếp tục đáp, chúng ta cũng không biết đây là nơi nào, cửa hang động bị tuyết chắn lại, chúng ta chỉ có thể đi vào trong, ai ngờ bên trong lại có càn khôn khác, cứ đi mãi thì đến thung lũng này. Lúc này đám phu kiệu đã dọn dẹp qua loa tuyết lưu hoang phế kia, Thu công tử khoác áo choàng đen, ngồi ngay ngắn trên ghế đá bên trái. Hoa Phi Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng chàng một lúc, trên mặt lộ vẻ mơ màng và xa xăm. Nàng bước lên bậc thang, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lan can gỗ lim phủ đầy bụi, khuôn mặt trắng nõn như ngọc càng thêm tái nhợt, mắt cá chân vốn đã bị thương, lúc này tinh thần hoảng hốt, suýt nữa ngã xuống, may mà Thu công tử nhanh tay đỡ lấy nàng, nói. Cô nương, nàng sao vậy? Hoa Phi Tuyết không nói gì. Khuôn mặt trắng nõn dưới bầu trời âm u kỳ lạ lúc này càng thêm mơ màng. Thu công tử đoán nàng nghe thấy tiếng tuyết lở ầm ầm phía sau núi, nên bị kinh hãi, đỡ nàng ngồi xuống ghế đá, nói với Phồn Tố. Bảo người hâm nóng một bình rượu, cho vị cô nương này uống để trấn tĩnh. Hoa Phi Tuyết ngồi xuống ghế đá, lạnh lẽo cứng nhắc, không khỏi hơi nhíu mày. Thu công tử thấy vậy, lại dặn dò Phồn Tố, lấy áo choàng lông chồn trong túi ra ra. Lót cho vị cô nương này ngồi. Nữ nhi nhà người ta chắc đều rất sợ lạnh, sư muội và muội muội của chàng đều như vậy, đi đâu cũng để thị nữ mang theo đệm gấm, chắc là vì sợ ghế đá lạnh. Hoa Phi Tuyết thấy chàng chu đáo như vậy, trong lòng thoáng ấm áp. Thực ra mọi người chỉ là gặp gỡ tình cờ, sau này e rằng khó có ngày gặp lại, chàng đối xử với nàng như vậy chỉ là do lịch sự, có thể thấy quả thật là công tử nhà quyền quý, được dạy dỗ tốt. Từ nhỏ đã có phong thái. Vì không quen biết, sau này cũng không còn liên quan gì nữa, nên có vài lời ngược lại có thể thoải mái nói với chàng. Hoa Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn tuyết lưu hoang phía này, hỏi. Công tử đã từng có cảm giác này chưa? Có vài nơi rõ ràng chưa từng đến, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng đến trong mơ vậy. Thu công tử suy nghĩ một chút, đáp. Đã từng, giống như một số cảnh tượng, rõ ràng vừa mới nhìn thấy. Nhưng lại có cảm giác đã từng quen biết, như thể đã nhìn thấy một lần trong mơ rồi. Hoa Phi Tuyết tuy luôn trầm tính kín đáo, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường. Lúc này có người có thể hiểu được cảm giác của mình, trong lòng có chút vui mừng, càng có thêm chút mong muốn tâm sự, nói. Ta dường như đã từng thấy tuyết lư này trong mơ, có một bóng người ngồi ở vị trí của chàng bây giờ, che khuất người đối diện. Vì vậy vừa rồi khi ta nhìn thấy bóng lưng chàng, còn tưởng mình đã bước vào giấc mơ. Nhưng, có lẽ đó là một giấc mơ rất buồn, không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy chua xót khó tả. Thu công tử quay đầu nhìn Hoa Phi Tuyết, lúc này nàng đang nhìn về phía chân trời đỏ rực, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, bèn an ủi. Kinh Phật có câu, đời người như mộng cũng như huyễn, sáng như sương sớm tối như mây. Mối quan hệ giữa giấc mơ và hiện thực vốn rất khó nói rõ. Có lẽ là trải nghiệm thời thơ ấu của nàng, hoặc là ký ức kiếp trước, nhưng dù là gì đi nữa, cuối cùng cũng đã qua rồi. Không cần phải để tâm quá nhiều, giọng nói của nam tử này ôn hòa như ngọc, nghe rất dễ chịu, dường như có sức mạnh an ủi lòng người. Hoa Phi Tuyết cảm thấy an tâm hơn một chút, lúc này Phồn Tố bưng một chiếc lò nhỏ bằng đất sét đỏ đi tới, trên đó đang hâm nóng một bình rượu, vừa rót rượu vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc lò này tìm thấy ở gần đây, có thể thấy chủ nhân trước đây cũng thường xuyên nấu rượu uống trong tuyết lư này. Hoa Phi Tuyết nhận lấy chén rượu sứ hoa lam mà Thu công tử đưa tới, cầm trong tay, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt dọc theo lòng bàn tay lan tỏa lên. Lúc này trên trời bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ li ti như bụi, tiếng ầm ầm ở xa cũng đã dừng lại, trời lại tối hơn một chút, nhưng lại trong hơn. Không còn bao phủ bởi màu vàng u ám. Tâm trạng không khỏi tốt hơn một chút, nàng nhếch mép, giơ chén rượu lên nói với Thu công tử. Rượu mới ủ men xanh, lò lửa đất sét đỏ, chiều tối trời sắp tuyết rơi, có thể uống một chén không? Một, cảnh tượng này, Thu công tử tâm trạng cũng rất tốt, cầm chén rượu cụng nhẹ với nàng, uống cạn một hơi, nói. Bài thơ này của Bạch Lạc Thiên dùng ở đây, thật sự là không còn gì phù hợp hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hắn sẽ ghen tị với ta hơn đấy. Hoa Phi Tuyết uống rượu nóng, tâm trạng cũng thoải mái hơn, lúc này sắc mặt hồng hào trở lại, khuôn mặt trắng nõn như ngọc hiện lên một chút ửng hồng, cười hỏi. Tại sao, nấu rượu thưởng tuyết là chuyện vui trong đời, ta còn hơn hắn một điều. Đó là có mỹ nhân bên cạnh. Thu công tử cầm chén rượu mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn bên khóe môi. Cách chương.